Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được biết lúc sáng chị có lời qua tiếng lại với phụ huynh nên chiều mới không muốn về nhà, bỗng tôi cảm thấy tò mò là tại sao chị lại có mặt ở đó lúc trưa, và trước giờ thằng Duy đã sắp đặt chuyện gì mà kéo cả chị vào. Tôi hỏi chị. Chị Du này, em có thắc mắc cái này. Gì rét em, chị đưa tay lau nước mắt sau câu chuyện vừa rồi. Tại sao chị lại có mặt ở đó lúc sáng nay? À, lúc sáng cãi nhau với mẹ, chị bỏ ra ngoài cho khuây khỏa, không biết đi đâu nên chị đến đó chơi. Chị cũng hay tâm sự cho Duy, muốn đến đó tìm nó thôi. Anh người yêu chị mắc lên Đà Lạt một thời gian giải quyết việc gia đình, chị chẳng còn biết kể cho ai nữa. Vậy à, vậy trước giờ nó nhờ chị làm chuyện gì vậy? À, hi hi, Duy nó lừa em á, làm gì có việc gì quan trọng đâu. Nó nhờ chị làm mẫu ảnh thôi. Thật á, thằng cha này, tôi nghiến răng ken két. Hi hi, hai, đẹp gái khổ dễ sợ ớ. Chị hất tóc và làm vẻ mặt sang chảnh. Thôi má, lại luôn tôi phì cười. Ủa mà sao nó kêu chị phải trốn đi, sợ đổ bể kế hoạch gì đó ta? Hờ, cái đó chị không biết, lúc chị đến tìm thì thấy quá trời người, sợ dã man. May mà có quen anh Thịnh từ mấy lần trước đến. Vậy à, chắc phải hỏi lại nó. Tôi xoa cằm. Mà riêu nè, chị không biết em làm chuyện gì nhưng mà phải hết sức cẩn thận á nhé. Chị lo lắm á, hỏi Duy mà nó cứ ậm ừ không chịu nói. À, không có gì to tát đâu chị, đừng lo, tôi trấn an chị. Chị ậm ừ nhưng vẫn không thôi tỏ ra lo lắng trên gương mặt. Nói chuyện một lúc thì cũng gần đến giờ phải đi làm. Tôi chụp lấy cái điện thoại bấm số và gọi cho thằng Duy. Tút tút, sủa đi con dai, thằng Duy bắt máy. Sủa cái con mẹ mày á, sủa hay. Hào cầu, nó cười như điên. Đờ mờ, éo đùa với mày nữa, xe tao sao rồi? Về nhanh, bố còn đi làm, muộn rồi. À, xe mày đang ở chỗ tao rồi, yên tâm. Đi làm thì cứ lấy xe tao, tối tao về khuya á, đi coi đá banh, Barca, của bố tối nay gặp Real. Thằng này là một cô lê chính hiệu. Để, tối 12 giờ có mặt ở nhà, bố có chuyện muốn hỏi mày. Hỏi cái bếp, nếu thích thì tao về. Cấm sổ lung tung, bố éo thèm về nữa giờ. À thằng chó, tôi gào vào điện thoại. Mua ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tốt, nó cúp máy. Nói chuyện với thằng cha này 10 lần thì hết 10 lần ức chế. Độ bựa của nó có lẽ đã đạt tới level thánh thần rồi, không nên đùa với loại này. Tôi tắt máy thì bất ngờ khi trên màn hình điện thoại báo tới cả trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Lúc nãy mở lên không để ý, trong số các cuộc gọi đó có của LA, Nhi, thằng Long và thằng Mập đủ cả, cứ rối rắm cả lên. Nhưng làm tôi lạnh gáy nhất chính là Thúy. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần muộn giờ làm nên tôi đành tạm gác lại, tính sẽ tới chỗ làm rồi gọi điện lại cho Thúy sau. Thế là tôi cùng chị Du lên hành quân đến quán Tím Cơ Bắp Biến Thái lúc 6 giờ 15. Vừa dựng xe xuống quán tôi đã tót ngay vào phòng thay đồ, chả thèm chào hỏi ai, rút điện thoại ra alo cho Thúy ngay. Tốt, ya Riu, có sao không vậy? Thúy bắt máy ngay lập tức, nhanh vãi, giật mình, Riu không sao, có sao mà bắt máy được à? Hế, không sao thật chứ, lo gần chết, gọi cũng không thèm nghe nữa chứ. Thúy sụt xịt, hi hi, cho xin lỗi đi, tại tụi nó đến bất ngờ quá. Lúc Thúy bỏ tài liệu lên văn phòng thì nghe thấy loa phát thanh trường. Chạy ra xem có chuyện gì thì thấy Riu đánh nhau với người ta xong tự nhiên chạy mất hút. Mà chạy theo không kịp, hu hu, chạy theo chi cô nương, thì chạy theo, để theo thôi, hỏi gì kỳ cục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà kỳ cục á, tôi bó tay với độ khó hiểu của cô nàng này. Tôi không nói chuyện đó nữa. Riu ăn uống gì chưa? Hồi chưa ăn muộn quá nên giờ chưa đói. Ở chỗ làm tí nữa Riu ăn chung với mấy người luôn. Vậy hả, vậy đờ si rồi. Hi hi, cảm ơn nhé, có gì đâu cảm ơn. Riu cô sao là tốt rồi. Lo mà cẩn thận á, mai gặp cúp máy nấu cơm đây. Bye Thúy, bye bye, cúp máy xong đứng trong WC mà lòng tôi sướng rơn, được người đẹp quan tâm cơ đó mà. Chi tiết cuộc hẹn với em lúc ra về bất đắc dĩ phải bị hủy. Tôi ngay lập tức thay đồ và ra bắt đầu làm việc như thường lệ. Đọc tiếp Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã chương 79, cách chương.